Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 168, nơi này là chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, xem ra không chỉ là khỉ ba ba khỉ mụ mụ tới trả thù. Liền ngay cả Monji ra khỉ nãi nãi cũng cùng nhau tới. Còn tránh ở một bên lặng lẽ xem kịch. Hóa ra cái này một tổ yêu hầu. Tại lấy chính mình làm khỉ đùa nghịch đâu. Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra. Lúc này, như còn đầu óc nóng lên. Liều lĩnh tiến lên cùng những cái kia yêu hầu tranh tài một trận. Cái kia thuần túy liền là tìm cái chết. May mắn mình có thảo mộc hữu linh. Cũng đầy đủ cẩn thận. Nhìn trộm đến cái kia hai con lão yêu khỉ tồn tại. Bằng không, đoán chừng thật đúng là đến bị những cái kia yêu thú ám toán chết ở chỗ này. Chỉ là, như cứ như vậy xám xịt đi. Đoạn Trần trong lòng lại có chút không cam lòng. Thế là, hắn tâm niệm vừa động. Một khối mặc thạch liền lặng yên không một tiếng động ở giữa ra hiện tại song trong tay. Sau một khắc, Đoạn Trần thân hình lóe lên. Liền hướng về một bên lướt ngang ra mười mấy mét. Sau đó, liền gặp hắn tìm đúng góc độ. Xoay tròn cánh tay, đem trong tay khối này mặc thạch, hung hăng ném ra ngoài. Núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt. Tùy thời chuẩn bị ra làm âm thầm cảm giác. Có phải hay không rất thoải mái? Mẹ nó, ta cũng cho ngươi đến một phát. Để ngươi hảo hảo sung sướng. Bao khỏa nồng đậm tiên thiên cương kình khối này mặc thạch. Tại Đoạn Trần toàn lực ném một cái phía dưới, mang theo một đạo sắc nhọn khiếu âm, tốc độ càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vừa xuất hiện, liền biến mất ở màn đêm phía dưới. Sau đó, cực kỳ tinh chuẩn xuyên qua cây cối khe hở, bụi cây khe hở, cuối cùng hung hăng đập vào một con núp trong bóng tối xem trò vui lão yêu khỉ trên đầu. Đông! Cái này xem trò vui lão yêu khỉ căn bản cũng không có cái gì phòng bị. Bị Đoạn Trần ném đi ra khối này mặc thạch. Chuẩn xác vô cùng đập trúng trán. Thân thể tại to lớn lực trùng kích phía dưới. Ngửa mặt té xuống. Chỉ là nó chính là thành tinh lão yêu khỉ. Thực lực cường đại. Lại làm sao có thể thật cứ như vậy ngã xuống đất. Sau một khắc. Nó liền một đôi khỉ chảo chống đỡ trên mặt đất. Một lần nữa ngồi dậy. Một đôi hiện ra u quang trong con ngươi, tràn đầy đều là lửa giận. Sau đó, liền thấy nó đột nhiên chi chi âm thanh kêu lên. Sau một khắc, cái này bốn cái quỷ linh yêu hầu đều là như vậy chi chi hét lên. Đặc biệt là cái kia hai con cùng Đoạn Trần giao thủ qua yêu hầu. Liền cùng đánh kê huyết, toàn thân đen nhánh lông tóc đều nhanh nổ. Tung nhảy liền hướng về Đoạn Trần đánh tới. Về phần Đoạn Trần. Tại một kích thành công về sau, nơi nào còn dám ở lâu, không chút do dự, xoay người bỏ chạy, chỉ bất quá hắn còn không có chạy ra mấy bước, cái kia một loại u ám cảm giác lại đem hắn bao phủ tại trong đó. Chung quanh lại một lần nữa xa vào đến vô biên hắc trong bóng tối. Phá cho ta, Đoạn Trần cắn răng, giấu tại sâu trong thức hải vu linh chi lực lại một lần nữa dâng lên mà ra. Đem trước người hắn cái kia mảnh hắc ám cho xung kích đến rời ra phá tán. Chỉ là không đợi hắn chậm qua một hơi. Hắn lại như bị người dùng chùy hung hăng gõ một cái đầu. Lần này bất ngờ không đề phòng. Trước mắt lại một lần nữa biến thành một vùng tăm tối. Mà thân thể của hắn cũng rốt cục đã mất đi cân bằng. Thân thể nghiêng một cái. Cả người đều đâm vào bên cạnh một gốc trên cây. Mẹ trứng. Cái này đáng chết đại hắc thiên chi thuật. Còn có hết hay không? Đụng đầu vào trên cây cối Đoạn Trần. Khẽ cắn môi. Quyết tâm liều mạng. Đem trong thức hải vu linh chi lực toàn bộ đều phóng ra. Sau đó khiến cái này vu linh chi lực che lại đầu óc của mình bộ vị. Tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Đem vu linh lực như thế sử dụng. Vu linh lực tiêu hao là cực kỳ kinh người. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian. Trong đầu của hắn vu linh chi lực liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Đoạn Trần cũng là bị bức phải không có biện pháp. Không làm như vậy, như thật làm cho cái kia mấy cái quỷ linh yêu hầu sử dụng đại hắc thiên yêu thuật cho kéo lại. Mình đoán chừng sẽ chết đặc biệt khó coi. Cũng may Đoạn Trần một chiêu này. Xác thực rất có tác dụng. Tiếp xuống hắn cho dù là có trúng chiêu. cũng chỉ hội cảm giác đại não hơi hơi trầm xuống một cái. Trước mắt bầu trời cũng không còn trở tối. Không có đại hắc thiên chi thuật quấy rối về sau. Hắn cảm thấy mình chạy. Cũng biến thành càng thêm nhanh. Chỉ là không đợi hắn chạy ra bao xa. Hắn lại cảm thấy đầu trầm xuống. Khắp nơi đều là trời đất quay cuồng. Trước mắt thế giới cũng lập tức trở nên ảm phai nhạt. Bất quá tình huống ngược lại là so lúc trước thời điểm tốt hơn không ít. Chỉ ít thị giác còn không có hoàn toàn đánh mất. Thảo Mộc Hữu Linh cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được chung quanh một chút cảnh tượng. Có thể tại mình dùng vu linh lực che lại đầu tình huống phía dưới. Còn có thể sử dụng đại hắc thiên yêu thuật. Đối với mình tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Đoạn Trần biết, hẳn là cái kia hai con lão yêu khỉ xuất thủ. Cái này lão yêu khỉ quả thật rất mạnh. Đoạn Trần cố nén cái kia một loại trời đất quay cuồng cảm giác buồn nôn. Dưới chân lại là không chậm. Ngược lại chạy nhanh hơn. Tựa như một trận gió đồng dạng đi xuyên qua trong rừng. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa. Cái kia bốn chỉ có đen nhánh lông tóc quỷ linh yêu hầu. Chi chi thét chói tai vang lên. Theo đuổi không bỏ. Lúc này Đoạn Trần, bởi vì nhận đại hắc thiên yêu thuật ảnh hưởng. Cơ bản đã đánh mất phương vị phân rõ năng lực. Chỉ là thuận đường dưới chân. Hướng về phía trước một đường phi nước đại. Gặp được đại thụ liền né tránh ra đến. Gặp được những cái kia thấp bé bụi cây. Bụi cỏ. Hay là rừng gai. Vì tiết kiệm thời gian. Hắn đều là dựa vào trên người tiên thiên cương kính. Vò thẳng trải qua. Đến ở sau lưng đuổi sát không buông cái kia mấy cái quỷ linh yêu hầu. Đến cùng có hay không bị quăng rơi. Hắn cũng không biết. Cứ như vậy. Một mực chạy. Một mực chạy. Vu linh chi lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Không có vu linh chi lực trèo trống. Thảo Mộc Hữu Linh cũng liền không thi triển ra được. Đoạn Trần vẫn cảm thấy đầu mê man. Rất hiển nhiên. Hắn còn không có từ cái kia một cái từ lão yêu khỉ thi triển ra đại hắc thiên chi thuật ảnh hưởng dưới. Đi ra ngoài. Đã mất đi Thảo Mộc Hữu Linh đối bốn phía cảm ứng. Đoạn Trần liền chỉ có thể dựa vào một đôi mắt. Phân rõ cảnh vật chung quanh. Hướng về phía trước tiếp tục chạy như điên. Hắn cũng không biết có hay không đem cái kia mấy cái quỷ linh yêu hầu cho triệt để thoát khỏi. Thế là, hắn chỉ có thể cắn răng. Tiếp lấy chạy, trong bất chi bất giác. Chung quanh thảm thực vật trở nên càng ngày càng rậm rạp. Cây cũng biến thành càng phát cao lớn lên. Thế núi cũng không ngừng trở nên dốc đứng. Chạy trước, Đoạn Trần rốt cục lại một lần nữa kiệt lực. Hắn hô hô thở phì phò. Đặt mông ngồi ở một khối nhô ra trên núi đá. Hắn lúc này, ngoại trừ cảm thấy rất mệt mỏi bên ngoài. Ngược lại là đã từ đại hắc thiên yêu thuật ảnh hưởng phía dưới triệt để thoát khỏi ra. Đầu trở nên thanh tỉnh. Hai mắt thấy vật cũng biến thành rõ ràng. Ta chạy lâu như vậy. Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy. Cái kia mấy cái quỷ linh yêu hầu. Cũng đã bị ta cho thoát khỏi a. Đoạn Trần ngồi tại khối này trên núi đá. Hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện cái kia mấy cái quỷ linh yêu hầu tung tích. Hắn lúc này mới cảm giác trong lòng một khối đại thạch rơi xuống. Sau đó, tại mảnh rừng núi này ở giữa, cái kia mang theo tia lãnh ý gió đêm quét dưới. Đoạn Trần bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề rất nghiêm túc tới. Nơi này, là chỗ nào? Cảm tạ quê quán mèo 1888. Bá giả không vì 260, thẻ tiền chữa trị 100, hành tẩu ở trong đêm tối vương giả 1888, ánh trăng bắn tung tóe 100, vương lưu ngọc 100, thư hữu 1603-231813-2-2740-100, thần 100, nhao nhao hỗn loạn thế giới 100, rượu ca ca 100, trí năng siêu nhân 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ lữ giả mê thất sao trời đánh giá phiếu. Cảm tạ tảng đá cùng tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội có thể hoàn toàn như trước đây cho quyển sách này tặng phiếu đề cử. Còn có những sách kia bình khu cổ vũ lời nói. Để tác giả cho dù là không có ký. Hẹn, cũng có tiếp tục viết động lực cách chương.